Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Đi chết. Ngay tại Renly dứt khoát chuẩn bị quay đầu trở về thời khắc. Ở xa thành King Landing bên trong, một trận đại biến đã bắt đầu. Chiến tranh thắng lợi, làm quốc vương Robert Baratheon trên mặt đã không có ngày xưa nghiêm trọng. Tâm tình cũng buông lỏng xuống, nhưng ngay tại tràn đầy phấn khởi dục ngựa bước ra Red Keep, chuẩn bị tiến đến trong thành nơi nào đó kỹ viện thư giãn một tí thời khắc, lại tại trên đường tao ngộ ám sát, hơn 10 vị thích khách giấu ở hai bên đường cao ngất kiến trúc bên trong. Ngồi cưỡi thớt ngựa quốc vương đi ngang qua lúc không có phản ứng chút nào, thời gian liền bị đẩy. Lượng tên nỏ từ trên trời giáng xuống bắn trúng thân thể, thậm chí cả máu nhuộm đầu đường, chết thảm tại chỗ. Sau đó xuất hiện hỗn loạn vô cùng nghiêm trọng, quanh mình bọn hộ vệ quá sợ hãi dưới bận bịu tiến lên trước cấp cứu. Có thì xoay người đi báo tin, càng nhiều lập tức tản ra, đâm nhau sát giả triển khai vây quét. Bọn hắn thành công bắt đến giấu kín ở chung quanh hơn 10 vị thích khách, nhưng căn bản không có cách nào che giấu quốc vương bỏ mình sự thật. Mà cùng ngày ban đêm, hỗn loạn chưa kết thúc thời khắc, những này bị đóng tại Red Keep bên trong chờ đợi thẩm vấn người ám sát nhóm liền hết thảy đột tử. Tại địa lao bên trong, thậm chí giết người manh mối toàn bộ gián đoạn. Lúc này chính trực ngự tiền thủ tướng John Arryn trở về xứ Vêu xử lý xứ Vêu phản loạn thời khắc. Hải chính đại thần Stannis Baratheon như cũ ở trong biển chặn đường lấy liên miên trở về địa điểm xuất phát địch nhân. Tài chính đại thần Mae Tyrell đồng dạng về xứ Rick kết thúc công việc. Ngự tiền trong hội nghị chỉ có Pycelle đại học sĩ tồn tại, nhưng mà hắn hiển nhiên vô pháp trưởng khống loại cục diện này. Thế là thân là vương hậu Cersei đứng ra chủ trì đại cục, đồng thời chậm rãi đem chuyện này chậm rãi trải vuốt cái rõ ràng, phái người truy tra manh mối, phong tỏa King Landing lùng bắt thích khách đồng bọn, an trí quốc vương thi thể chuẩn bị an táng, viết thư thông báo 7 vương quốc các nơi quốc vương tin chết, đối tân vương Joffrey kế vị đủ loại chuẩn bị, hết thảy đều tải đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, vị này cao quý mà mỹ lệ tóc vàng vương hậu, trên thực tế chính là trận này biến cố người chế tạo. Yên tĩnh nhà thờ lớn bên trong, âm trầm ánh nến tại trên dơ tượng thần bậc thang chỗ lẳng lặng nở rộ. Tượng thần đỉnh chóp thất mang tinh hẹp ngoài cửa sổ có hoàng hôn tia sáng chiếu xạ mà vào. Đem trên dơ pho tượng trước trên bệ đá nằm thi thể mập mạp bao phủ hoảng hốt không thôi. Đứng tại trước thi thể lẳng lặng nhìn xem vị này an tường mà thô ráp khuôn mặt, một đầu hơi cuộn tóc vàng mỹ lệ vương hậu biểu lộ phức tạp. Ta cũng không nghĩ làm như vậy, ai bảo ngươi người đệ đệ kia như thế dọa người đâu. Lẩm bẩm thanh âm phi thường yếu ớt, nhưng lại yên tĩnh trong thính đường lại có thể bị bên cạnh người nghe được. Chúng ta có thể giấu giếm được hắn sao? Bên cạnh tóc vàng dêm nhịn không được mở miệng, ta không có chút điểm lòng tin. Cersei mất mát trả lời, đây không phải là chúng ta có thể hiểu rõ lĩnh vực. Ai biết hắn đến cùng có thể làm đến trình độ gì? Dêm nghe vậy trầm mặc, sau đó mím môi một cái, hy vọng hắn có thể chết ở phương Bắc. Ta không cho rằng hắn sẽ chết. Cersei lắc đầu, coi như không chết, ở tại North cũng có thể kéo dài hắn một đoạn thời gian rất dài. James nói, khoảng thời gian này chúng ta có thể làm gì chuẩn bị thêm? Thế nhưng là hắn chung quy vẫn là muốn trở về. Ngoặc kép, ngươi liền sợ thành dạng này? Tam phiên mấy lần bị đả kích, James nhịn không được có chút căm tức. Chúng ta đã vượt lên trước một bước, coi như người kia thủ đoạn lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Đại ca hắn còn không phải chết tại chúng ta trong tay. Chết là đại ca hắn, cũng không phải cái kia Renly. Cersei cười lạnh đáp lại, hắn muốn thật có lợi hại như vậy, chúng ta lại thế nào khả năng hại đại ca hắn? James không phục nói, hắn muốn thật lợi hại. Trận chiến này làm sao không gặp, hắn vừa định nói làm sao không gặp cái kia Ronly đem địch nhân đuổi ra ngoài, lại đột nhiên nghĩ đến trận chiến này tựa hồ thật đúng là bởi vì cái kia Ronly thủ đoạn mới đột nhiên quyết định thắng bại, không khỏi yên lặng, trong thính đường bởi vậy yên lặng nửa ngày. Cuối cùng tóc vàng vương hậu cắn răng nói, chỉ có thể trông cậy vào phụ thân đại nhân. Ta đã tại trên thư rõ ràng viết xuống chúng ta tất cả kế hoạch cùng động tác. Hắn sẽ xuất quân chạy đến King Landing. Chờ phụ thân đến King Landing, chúng ta liền cho Tiểu Kiều lên ngôi. Người xác định cái kia Ronly sẽ chạy phương Bắc đi. Khẳng định sẽ. Vương hậu cười lạnh nói ra. Eddard Stark cũng không thể chết. Không phải Nott sẽ không ăn ổn. Người đừng quên. Lão John cái kia hạ độc tiểu thê tử thế nhưng là nhảy lầu tự sát. Nếu như Stark hiện tại chết rồi, hắn phu nhân Catelyn trưởng khống Nott, khả năng còn thân hơn gần Baratheon. Cái này muốn nhìn vị kia Stark phu nhân nghĩ như thế nào. Tóc vàng James trả lời như vậy, nhưng cùng bên cạnh tỷ tỷ đối mặt về sau, hai người lại nhao nhao trầm mặc tại chỗ. Nói là Nott, nhưng dưới mắt hai người lo lắng nhất nhưng vẫn là trước mắt cỗ thi thể này. Ám sát quốc vương, chuyện này thực tế rất mạo hiểm, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Cái kia Ronly mang tới áp lực thực tế là quá lớn. Tại King Landing bên trong làm ra cái gọi là thánh quang võ sĩ đoàn không nói. Tại chiến trường bên trong nghe nói vậy mà triệu hồi ra quân đoàn người chết. Việc này nếu là đổi lại thường nhân nghe khả năng làm cái trò cười. Nhưng bọn hắn những này tự khoe là hiểu rõ Ronly lại cảm giác áp lực rất lớn. Thật muốn tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Bọn hắn vô pháp cam đoan bí mật có thể hay không bạo lộ ra. Cho nên chỉ có thể thừa dịp hiện tại chủ động xuất thủ. Nhưng mà loại này xuất kích kỳ thật lỗ thủng rất nhiều. Nói ví dụ thích khách mai phục cùng tử vong, người thông minh chỉ cần thêm chút hiểu rõ, liền có thể nhìn ra được. Không có người làm nội ứng, thích khách căn bản không có khả năng sớm nắm giữ Robert quốc vương tiến lên lộ tuyến. Cũng không có khả năng tại sau đó đột nhiên đột tử. Huống chi, người bên ngoài không hiểu rõ bọn hắn làm cái gì. Những người mơ đó lại không có khả năng không rõ ràng trong tay lực lượng không nhiều. Cho nên hai tỷ đệ liên hệ vừa mới tại Westeros ăn trận đại bại cầm người mơ. Đồng thời đạt thành hợp tác. Nhưng mà cái này tuy nói mang đến cường lực giúp đỡ, nhưng cũng đồng dạng là một cái to lớn tai họa ngầm. Dứt khoát chúng ta cũng biến mất được rồi. Trầm mặc một lúc sau, anh Tuấn tóc vàng kỵ sĩ nắm chặt bên cạnh tỷ tỷ tay. Joffrey bọn hắn cũng không rõ ràng thân thế của mình. Chỉ cần chúng ta lại biến mất, liền không ai lại biết được bí mật này. Làm sao biến mất? Làm bộ đồng dạng gặp được ám sát, ngụy trang hai cỗ thi thể. James trả lời, sau đó chúng ta đi Lys, đi Mơ, đi mẹ nhà hắn nơi nào đều tốt. Tóm lại ta không muốn lại ở tại nơi này. Cái này so chờ bị thẩm phán còn khó chịu. James là cái nhảy thoát tính tình, nhưng liên tiếp nhận đả kích lại làm cho hắn trở nên trầm ổn không ít. Trước kia thân là sử thượng trẻ tuổi nhất ngự lâm thiết vệ kiêu ngạo tại loại này lực lượng thần bí. Trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, cũng không ai có thể tưởng tượng đến tại người nào đó áp bách dưới hắn tiếp nhận bao lớn áp lực. Nhưng mà đối với cái này, Sexay lại có khác biệt cách nhìn. Ngươi cho rằng giả chết có thể giấu giếm được ai? Nàng mở miệng chất vấn. Vạn nhất hắn đuổi theo đâu? Đuổi theo đánh không được cùng hắn liều. Vậy chúng ta vì cái gì không ở lại nơi này? Dùng phụ thân quân đội cùng hắn liều. Nhưng nếu như phụ thân quân đội cũng không có cách nào, nếu như quân đội đều không có cách nào đánh bại hắn, Sexay nói. Hít một hơi thật sâu, như vậy chúng ta liền đi chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,